Đấu chiến cuồng chiều, chương 290, Bá Vương ngạnh thượng cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn bản chưa ai thấy rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đừng nói người xem bình thường, cho dù là như Lôi Âu, Lola, Seri cao thủ một cấp độ, thậm chí Nhược Chí Ca lúc này đang ở trên ghế bình luận được xưng có mắt lửa ngươi vàng, cũng đều là cảm giác hai mắt bị mù, cái này đã phủ định khả năng toàn bộ mọi người phán đoán. Vương giả mạnh mồm thật sự sử dụng chiến phủ phòng thành Morlocks. Dùng tay, vô luận là hiện trường hay là vô số người ở trước điện thoại xem trận đấu là vẻ mặt khó có thể tin, không có khả năng. Không có khả năng sao? Thật sự không có khả năng sao? Không, vương giả mạnh mồm nói cho ngươi, đây là có thể. Một giây tiếp theo, trong các đại anh hồn học viện tiếng người ồn ào, vô số chiến sĩ đều đang hoan hô, vì thắng lợi khó có thể tin này. Đúng vậy, nhìn chung toàn bộ anh hồn học viện, cho dù là trọng trang chiến sĩ cường đại nhất, cho dù là chiến sĩ sở trường lực lượng nhất, cũng không cách nào đem Morlocks chiến phủ dùng thành như vậy. Giống như sử dụng chiến phủ không phải nhân loại, là chiến thần, là thần. Một diều, khai thiên tích địa, trước kia điên cuồng chỉ là diễn đàn, nhưng một lần này, khu vây xem, sân huấn luyện OP của các đại học viện toàn bộ người thấy một màn như vậy điên cuồng rồi, các loại tiếng la không thể tưởng tượng, vương giả mạnh mồm một diều lại lần nữa khiến kẻ nghi ngờ câm miệng. Đúng vậy, vô địch vô hạn thập tự luân chảm, sát chiêu viễn trình phát ra điên cuồng, khó lòng phòng bị quỷ dị khó lường, rất có lực đánh, nhưng là một nhân loại dùng chiến phủ phòng thành Morlocks tốc độ tia chớp một giây đó, nhìn thấy đã không giống như là nhân loại nữa. Nhược Chí muốn nói, nhưng căn bản không thể mở miệng bởi vì bên tai truyền đến tất cả đều là tiếng hoan hô chống chiều chuông sớm, hắn chỉ có thể tháo xuống tai nghe, điều này căn bản không có khả năng. Không riêng hắn, bao gồm những người quan sát cấp bậc tinh anh và các đại học viện, bọn họ đều không thể tin, vì đây không phải tốc độ công kích hồn lực và lực lượng nhân loại có thể chống đỡ, đem chiến phủ phòng thành dùng so với dao găm của thích khách còn nhanh hơn, thế này quả thực. Quái thú, cái này tuyệt đối không phải lực lượng, loại phương thức vận dụng này đã vượt qua cực hạn lực lượng có thể đạt tới. Bọn họ nhìn vương giả mạnh mồm bình tĩnh, cho rằng đã nhìn thấu, thời điểm đã nhìn thấu, vương giả mạnh mồm lại làm bọn họ xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu. Trần Ngư Nhi cũng vung cánh tay như đứa trẻ vui sướng, không ngờ vương giả mạnh mồm thật sự thắng rồi, vẫn là lấy phương thức không thể tưởng tượng như thế. Hơn 10 phút sau, cảm xúc của mọi người mới hơi được khống chế, Nhược Chí ho khan vài tiếng. Vừa rồi trong nháy mắt đó thật sự là quá khó lý giải, chỉ dựa vào mắt thường, hoàn toàn không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra điều gì. Để chúng ta xem pha quay chậm chiếu lại trước, trên màn hình hệ thống lúc này đã đưa ra màn ảnh vài giây cuối cùng, mắt toàn bộ mọi người đều trừng thật to. Ở trong hình ảnh pha quay chậm bội số lớn mỗi giây 60 ảnh, mọi người cuối cùng đã thấy rõ chuyện xảy ra trong nháy mắt đó. Trong hình ảnh, Casio đang nhanh chóng tới gần, nhìn như đã nắm giữ toàn cục nhưng đột nhiên, Casio như nhận được thứ gì dọa sợ, vốn là cận thân công kích đột nhiên cầm loan đao trong tay ném ra, đồng thời nhanh chóng né tránh, phản ứng này quả thực cũng kinh thiên, sau đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một giây tiếp theo thân thể hắn đã bị một ánh sáng màu trắng nghiền nát. Mọi người có thể nhìn thấy là cánh tay phải vương giả mạnh mồm phồng lên rõ ràng, cùng với hồn lực bùng nổ, nhưng trên cảm giác không phải hồn lực kinh thiên động địa gì, nhưng chiến phủ lại làm ra công kích không thể tưởng tượng, chiến phủ to lớn như vậy thế mà nhanh đến mức biến mất. Toàn bộ quá trình ý nghĩa hai sự kiện, vương giả mạnh mồm một mực ấp ủ công kích nào đó, tiếp theo kết hợp lực lượng và tốc độ loại chiến phủ này chém giết, khiến Casio nhìn như đã né tránh khỏi phạm vi công kích nháy mắt bị kình khí xé gió hủy diệt trong tích tắc, thậm chí phòng ngự cao tới hơn 170 hồn lực cũng chưa hình thành được bất cứ sự ngăn cản nào. Casio từ đầu tới đuôi chưa lộ ra một tia sơ hở, vô cùng cẩn thận, thậm chí phản ứng ở một khắc cuối cùng cũng có thể xưng là kinh diễm, hắn ở dưới tình huống không chút dấu hiệu cảm giác được nguy cơ cũng làm ra phản ứng quyết đoán nhất. Nhưng mặc dù là như vậy, vẫn không thể ngăn cản vương giả mạnh mồm công kích. Toàn bộ mọi người đều chỉ có một ý tưởng, cấp bậc tinh anh đã hoàn toàn không phải đối thủ của vương giả mạnh mồm. Ở dưới tốc độ chậm, vẫn không thể bắt giữ được vương giả mạnh mồm nháy mắt phát lực, cái này rất có thể ý nghĩa phương pháp sử dụng hồn lực nào đó mới nhất, hoặc là chiến kỹ nào đó. Ít nhất ở giờ khắc này, không ai có thể phân tích ra, rốt cuộc là năng lực gì thế mà có thể điều khiển chiến phủ to lớn như thế, làm ra công kích như vậy, đừng nói là cấp bậc tinh anh, cấp điện phủ chỉ sợ cũng không ngăn được. Đây là điển hình lực lượng phá kỹ xảo, bá vương ngạnh thượng cung. Vương giả mạnh mồm, lại kính dâng cho chúng ta một trận đấu không thể tưởng tượng, nói thẳng. Ta xem không hiểu một chút nào, nhưng rất cao hứng, kỳ tích có thể tiếp tục. Chí ca, ngươi thấy thế nào? Trần Ngư Nhi vui vẻ nói. Nhược Chí ho khan vài tiếng. Điều này sao ta cảm thấy vương giả mạnh mồm rất lợi hại, nhưng thắng bại là chuyện thường binh ra. Ngay cả người khu vây xem cũng tràn đầy tiếng xùy xùy, nhưng đã không còn ai thèm để ý hắn. Mỗi lần đều chơi trò đau tim, mỗi lần đều ở thời điểm mấu chốt nhất mới nháy mắt hủy diệt đối thủ, đây là vương giả ca. Làm fan của vương giả ca thật sự là quá hạnh phúc. Nhìn thấy chưa ta nói cái gì? Seri đắc ý cười to trước ngực một mảng sóng mãnh liệt thi triển hết bản sắc nữ ma đầu. Ta đã nói vương giả mạnh mồm có đại chiêu mà các ngươi cứ không tin. Mario, ngươi vừa rồi tựa như nghi ngờ đội trưởng ta trực giác nữ nhân. À ta chưa nói cái gì mà. Mario cũng sắp khóc rồi, mình lúc trước nói cái gì? Lúc ấy cảm nhận được lửa của đội trưởng, mình đã sợ tới mức cái gì cũng không nói được. Seri cười hắc hắc, phải không, mọi người cũng cho rằng như vậy sao? Nháy mắt đội viên khác lập tức đứng ở phía sau Seri. Lão đại, Mario vừa rồi nghi ngờ ngài tuyệt đối là mặt hàng này muốn lên chức. Đúng, chúng ta là kiên định đứng về phía đội trưởng, nghe lời đội trưởng, đi theo đội trưởng. Một đám người ùn ùn bày tỏ lòng trung thành, Mario đáng thương khóc không ra nước mắt. Mắt Mario đảo như giang lạc. À, đội trưởng, ngươi quên rồi sao, người kia hiện tại gọi điện thoại cho hắn, xem hắn đang làm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seri hoài nghi chỉ có Mario biết, Mario cũng từng phân tích nhưng cảm thấy hoàn toàn không đáng tin, nhưng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, chết đạo hữu không chết bần đạo. Cách chương.